lại những ân tình xưa, từng con đường lá rơi rơi ngập lối về, từng ánh mắt bao ước thề. Kỷ niệm đã in sâu trong lòng, nghe tiếng núi dĩ vãng. Đường về phố khuya điêu hiu, đèn đêm mờ bóng bước chân nghe não nề. Tìm đâu bước chân em về, còn chẳng tiếng ca nghe ngậm ngùi, thương sâu kiếp buồn tênh. Ngày nào em đến với bước chân dịu dàng êm ái, ngày nào em hát khúc ca ngọt ngào tựa lời thơ, ngày nào hai đứa bước bên nhau dệt ước mơ, mắt môi thầm trao duyên ước thề của lứa. Đường xưa còn đó bóng em đều mất rồi, mình tôi bước chân thân thờ, lặng nghe như thương dâng ngập hồn, chuyện tình thuở xa xưa. Mơ bóng bước chân nghe nắng nề, tìm đâu bước chân em về, còn chẳng tiếng ca nghe ngậm ngùi, thương sâu kiếp buồn tênh. Ngày nào em đến với bước chân dịu dàng êm ái, ngày nào em hát khúc ca ngọt ngào tựa lời thơ, ngày nào hai đứa bước bên nhau dệt ước mơ, mắt môi thầm trao duyên ước thề của lứa đôi. Giờ còn tiếng ca lẻ loi, đường xưa còn đó bóng em đều mất rồi, mình tôi bước chân thân thờ, lặng nghe nhớ thương dâng ngập hồn, chuyện tình thuở xa xưa.